Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, công tử uống rượu. Nữ đế bạn tranh, cái này mã tặc không là người khác, chính là sáng sớm mở miệng lại có những người khác làm bia đỡ đạn người. Vốn là may mắn chạy trốn một mạng, lần này như lại làm sai sự tình. Đừng nói Thạch Diễm không có khả năng tha cho hắn, coi như tha, Bành Hổ cũng phải giết hắn. Bành Hổ vội vàng phân phó nói, nhanh mang vị tiểu thư này lên lầu, không được sai sót. Vâng, hai tên mã tặc phương diện tốc độ trước, cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy đàn tranh thiếu nữ, hỗ trợ ôm lấy đàn tranh phía trước dẫn đường. Đàn tranh thiếu nữ một mặt ngây thơ đi theo cái này hai tên mã tặc lên lầu. Giờ phút này tim đập của nàng rất nhanh. Đầu lĩnh là ai? Đi tới tầng 3, chỉ thấy một gian nửa mở trong phòng kế, giống như vừa mới đổi bàn. Nhập tọa một bạch bào thiếu niên, trừ hơi có vẻ không đáp tóc ngắn bên ngoài, một thân dáng vẻ thư sinh chất, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn. Đây chính là phía dưới cái kia nhóm giết người không chớp mắt hung đồ đầu lĩnh, cùng nhà bên tiểu đệ. Đạn tranh thiếu nữ cực kỳ kinh ngạc, đảo mắt một vòng, chỉ có Thạch Diễm một người. Hai tên mã tặc chuyển đến bàn băng ghế, đem đàn tranh bày ra tốt sau từng cái thối lui. Tầng 3 phía trên, chỉ còn lại Thạch Diễm cùng đạn tranh thiếu nữ. Thạch Diễm quay đầu, đối với đạn tranh thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Ngoài cửa sổ màn mưa che trời, lôi minh chớp động, một bộ tận thế cảnh tượng. Cửa sổ bên trong, bạch bào thiếu niên uống rượu, cười yếu ớt, giống như trong bóng tối một chùm sáng như vậy lóa mắt. Cái này một cái chớp mắt, thiếu nữ tâm như loạn trống, cái cổ nóng lên, không dám nhìn thẳng. Nàng đây là thế nào? Cảm ơn, thiếu nữ tận lực bình tĩnh, giống như loạn trống tâm cảnh. Như muỗi kêu phun ra hai chữ, chậm rãi ngồi xuống, yếu đuối không xương tay nhỏ khoác lên đàn tranh phía trên. Ân cứu mạng, chỉ có một khúc tạ. Tay rơi, cong lên, thiếu nữ trải lấy như mây cao búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi tím ương hoa cây châm, thân mang một bộ sen màu xanh tố tuyết lụa váy, giống như cùng cổ khúc ngưng làm một thể. Trên lầu 3, thiếu nữ đạn tranh, thiếu niên uống rượu, giống như một bức họa. Không có người biết, nhiều năm về sau, thành Thanh Dương không, duy chỉ có tửu lâu này hoàn hảo tồn thế. Tầng 3 phía trên liền treo có một bức tranh, cho bụi rơi đầy, họa bên trong giống như vì một người thị giác. Có một đôi bàn tay như ngọc trắng, một khung đàn tranh, một bên cửa sổ ngồi dựa bạch bào uống rượu thiếu niên. Còn có một nhóm lạc khoản, minh lương nào đó năm mưa hạ quý, công tử uống rượu, nữ đế bạn tranh, Đông Lâm Tửu Lâu tầng 1. Cửa lâu mở rộng, tạm dừng kinh doanh bảng hiệu đã hái đi. Trong lâu tiếng người huyên náo, một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Đồng dạng đồ ăn, đồng dạng quần áo, chỉ là trong quần áo người đã biến. Trên đường phố, màn mưa hạ đã không có mấy tên người đi đường, chỉ có mấy tên cũng núp ở nhà khác dưới mái hiên tránh mưa, chờ mong mưa nhỏ chút lúc lại về nhà. Hạ kiệu, một đình cỗ kiệu nương theo lấy tạp nhạp bước chân xuất hiện tại Đông Lâm Tửu Lâu trước. Hạ kiệu cửa, có hai tên kiệu phu, hai tên mặc vải xám áo hạ nhân. Hai tên hạ nhân xoay người uốn gối nhấc lên màn kiệu. Đi xuống một thân mang tơ lụa hoa y, đầy người quý giá tiểu đồng, đồng thời lại mở ra một thanh màu đen ô giấy dầu, cho tiểu đồng che mưa. Cho đến vào nhà, trưởng quỹ đâu? Chuẩn bị cho bản thiếu gia mềm nhũn bánh quế. Đường phân không thể nhiều một phần, cũng không có thể thiếu một điểm, nếu không thiếu gia ta đập nhà ngươi chiêu bài. Tiểu đồng trên tay còn cầm cây quạt, phiến đuôi treo một viên ngọc bội, phía trên có một lý chữ, chỉ gặp hắn sáng loáng một tiếng triển khai cây quạt. Học đại nhân bộ dáng lay động, lại bởi vì trên tay sức lực quá nhỏ, làm sao đều giao không ra cái kia phần vận vị. Là Lý thiếu gia ngài a, nhà chúng ta trưởng quỹ đi ra ngoài làm việc, bất quá ngài yên tâm, nguyên phương khẩu vị sẽ không thay đổi mảy may. Lúc này, từ sau chù đi ra một sắc mặt trắng bệch tiểu nhị. Ngay cả chào hỏi nói, chỉ là nụ cười trên mặt thấy thế nào đều khó chịu. Vậy còn không cho bản thiếu gia dẫn đường. Ngài mời, tiểu đồng khinh thường nhìn tiểu nhị này. Một chút, như thế nào lại chú ý tới cùng bình thường không đồng nhất thần sắc. Nhẹ hừ một tiếng, xem thường đảo qua trong hành lang ăn cơm người. Đồng thời dùng tay che cái mũi, giống như trên người bọn họ có cổ đặc biệt khó ngửi mùi. Một bên che lấy, một bên lung lay cây quạt đi lên lầu. Lúc này, trên lầu 2 đột nhiên tuôn ra đám tiếp theo người. Từng cái xuống lầu, lập tức đem cầu thang biến chen chúc. Tiểu đồng cùng cái kia 2 tên hạ nhân nhất thời bị chen tại đầu bậc thang. Không cách nào ngược lên. Tức giận đến thẳng mắng to. Thời khắc này trên lầu 3, Thạch Diễm nhíu mày hỏi, xác định là Lý gia gia chủ Lý Văn Tĩnh tiểu nhi tử. Lý Tử Việt, xác định, Bành Báo đứng một bên vội vàng trả lời. Sớm tại phát hiện cỗ kiệu là hướng Đông Lâm Tửu Lâu đi tới lúc, hắn liền gọi ra tiểu nhị xác nhận, tại xác định là Lý Văn Tĩnh tiểu nhi tử sau vội vàng đi lên xin chỉ thị. Thả lên đây đi, còn có, cho Nhiếp Thiên Ninh truyền tin tức, để hắn đến Tửu Lâu một lần, nhưng đừng để Hồng Khải người phát hiện. Thạch Diễm có chút suy nghĩ liền làm ra quyết định, Lý Tử Việt theo vì Lý Văn Tĩnh thương yêu nhất tiểu nhi tử. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, dù mới 8 tuổi, nhưng đã tại Thành Thanh Dương tiếng xấu truyền xa, trước đó có nhất tiểu hài không hiểu chuyện va chạm hắn. Hắn vậy mà hạ lệnh một mồi lửa đem đối phương một nhà 3 người thiêu chết. Có thể thấy được ngoan ác, nghe đồn như thật, cái kia bắt Lý Tử Việt có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi tác dụng. Coi như vô dụng, giết chết cũng được, lần này một trong số đó nhiệm vụ chính là đồ diệt Lý gia. Không có đưa tới cửa còn thả chạy đạo lý. Vâng, Bành Báo lĩnh mệnh rời đi. Xuống lầu lúc hướng Đạn Tranh thiếu nữ gạt ra một vòng tiếu dung. Trong lòng âm thầm đem Thạch Diễm yêu thích tranh khúc sự tình ghi lại. So sánh Bành Hổ, Bành Báo tâm tư cẩn thận rất nhiều. Hồng Khải muốn động thủ à? Thạch Diễm nhìn về phía ẩm ướt lộc đường phố. Có không ít người từ các nơi hẻm nhỏ thoát ra. Hội tụ cùng một chỗ hướng Lý Phủ bước đi. Ngươi! Cho bản thiếu gia nhường chỗ ngồi. Lúc này, tiểu đồng Lý Tử Việt lên lầu. Cây quạt hợp lại, học đại nhân bộ dáng dùng phiến đầu chỉ vào chiếm dụng tầng 3 tốt nhất gian phòng Thạch Diễm. Thần sắc kiêu căng, đối với cái này, Thạch Diễm chỉ quay đầu nhìn một chút Lý Tử Việt tướng mạo. Ngay cả đáp lại khí lực đều chẳng muốn có. Hắn phía dưới che giấu. Không phải là vì Lý gia bất luận kẻ nào, mà là vì Thành Thanh Dương phó thành chủ Lâu Kim Minh. Tại đưa ra tờ giấy kia đồng thời, hắn không có ý định để Lâu Kim Minh còn sống rời đi Đông Lâm Tửu Lâu. Thạch Diễm bộ này coi thường bộ dáng, để Lý Tử Việt cơ hồ tức điên. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, gặp người cao một cấp bậc. Tại Thành Thanh Dương hô phong hoán vũ hắn chưa hề bị người như thế đối đãi qua. Tức hổn hển mệnh lệnh nói. Các ngươi, cho ta đem hắn từ cửa sổ ném ra. Quẳng bất tử kéo về tiếp tục quẳng. Ngã chết cho đến. Được rồi, thiếu gia ngài nhìn xem đi. Chúng ta cam đoan để ngài hài lòng. Cái kia 2 tên Lý gia hạ nhân cười lạnh một tiếng. Vén tay áo lên liền đợi đi hướng Thạch Diễm. Việc này bọn hắn trước kia làm không ít. Đầu lĩnh, Lâu Kim Minh đến. Bành Báo tự 2 tên Lý gia hạ nhân sau lưng xuất hiện. 2 bàn tay to thuận thế đặt ở bọn hắn bả vai. Lực lượng dồi dào, để bọn hắn 2 chân rung động không ngừng. cuối cùng đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, quỳ xuống đất hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ, không cách nào động đậy, nhìn chằm chằm thiếu niên bộ dáng thạch diễm. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Cái gì đầu lĩnh, mời lên đi. Thạch Diễm gật đầu, Bành Báo mặt lộ vẻ chần chờ. Nói, Thạch Diễm nhíu mày, Bành Báo nói ra, Sương Nhất Minh để đánh. Trên thân có quyền cước ấn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.